Khoa ma mộng giới, ma, góc truyện audio.com. Lúc này nắp của hai chiếc quan tài sau khi trồi lên liền mở ra. Bên trong là hai cổ quỷ thi trắng nhợt, một con mặc trường bào còn một con hông đeo trường kiếm mặc đồ kiếm sĩ. Thượng địa giơ tay giật lá bùa dính trên trán con quỷ thi mặc trường bào rồi chỉ về phía đám người khảo sát ra lệnh. Giết hết bọn chúng. Quỷ thi mặc trường bào nghe thấy lệnh liền mở trừng mắt bước ra ngoài chiếc quan tài rồi đưa hai tay ra phía trước hướng đến nhóm người kia. Đội trưởng của nhóm người khảo sát giờ mới ngửi được mùi nguy hiểm, ông ta hét to với tất cả mọi người. Tất cả chạy nhanh đi, nguy hiểm, nhưng đã quá muộn, vô số chiếc boomerang sắc lẹm bắn ra từ ống tay áo quỷ thi. Gần 30 chiếc boomerang bay dập trời chém qua nhóm người không có sức kháng cự. Khi tất cả những chiếc boomerang bay trở lại tay quỷ thi mặc trường bào thì chỉ còn có những xác người đẫm máu, những thi thể bị cụt chi không lành lặn. Chỉ còn vài chiến sĩ gắng gượng đứng giữa đống xác người. Đôi mắt họ còn chưa hết bàng hoàng, vừa mới đây thôi chỗ này đồng đội còn cười nói giờ nơi này không khác gì địa ngục trần gian. Người kiếm sĩ lớn tuổi là người đầu tiên thanh tỉnh, ông cắn răng cầm kiếm và lao về phía tên ma sư đang đứng cạnh hai cỗ quan tài kia. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, ông biết muốn trốn thoát phải giết tên điều khiển con rối dùng boomerang kinh khủng đó. Cho dù tỷ lệ thành công rất nhỏ nhưng ông vẫn phải thử. Còn hơn đứng yên chờ chết, tên ma sư đã ở gần rất gần rồi, chỉ cần thêm vài bước nữa là hắn ở trong tầm tấn công. Ông đã dường như đã nhìn thấy cảnh mình cắm ngập kiếm vào người tên ma sư kỳ dị kia. Nhưng ngay khi chỉ cách ngưỡng cửa thành công có vài bước thì ông khựng lại. Một lưỡi kiếm sắc nhọn chui ra từ trước ngực ông. Đó là của cỗ quỷ thi cầm kiếm. Nó di chuyển nhanh đến mức luồn ra từ phía sau người kiếm sĩ lớn tuổi từ lúc nào mà ông không biết. Rút thanh kiếm đẫm máu tiện tay chùi vào cái xác trước mặt. Cỗ quỷ thi lạnh lẽo tra kiếm vào trong vỏ rồi nhìn địa chờ mệnh lệnh tiếp theo. Thượng địa thản nhiên nhìn cảnh trước mắt rồi ra lệnh cho quỷ thi kiếm sĩ. Giết nốt đám còn lại đi. Cỗ quỷ thi lại lướt về mấy người còn sót lại với ánh mắt không chút cảm xúc, lưỡi kiếm sáng lóe vung lên cao. Sau khi hoàn thành xong công việc, hai cỗ quỷ thi ngoan ngoãn quay về hai quan tài gỗ. Sau khi được địa dán lá bùa trên trán, nắp quan tài tự động đóng lại rồi hai cỗ quan tài tự động chìm xuống. Thượng địa đi tới bãi chiến trường lật từng cái xác lên nhìn rồi lắc đầu, lại lật cái xác khác nhìn lại lắc đầu. Sau khi xem xét hết tất cả các cái xác, địa chán nản đứng lên đi về phía thượng kim vừa lau tay hắn vừa nói. Chả có cái nào tạm tạm cả chứ đừng nói là tốt. Kim tò mò hỏi, người đang tìm cái gì ở mấy cái xác vậy? Tất nhiên là tìm xem có cái xác nào có tố chất để làm quỷ thi không rồi. Thượng địa vứt cái khăn tay xuống đất rồi nói tiếp, cũng phải thôi, chả trông chờ gì vào một nhóm toàn mấy kẻ đi thực nghiệm, nếu có ai mạnh thì bọn chúng chả phải chết thảm như thế này. Rồi thượng địa rút máy liên lạc gửi tọa độ hắn đang đứng vào tin nhắn. Xong việc hắn quay sang Kim mà nói, ta đã gửi vị trí cho nhóm ngũ hành hạ rồi, bọn chúng sẽ lo nốt phần dọn dẹp, giờ phải đi tìm ẩn phong. Việc này thực hiện càng nhanh càng tốt, rừng ma hải đi vào sâu rất nguy hiểm nhưng với tên phong chả khác gì cá gặp nước. Nói xong địa lại kết ấn, là ấn cổ ế thổ quỷ thi, ngay lập tức một chiếc quan tài đỏ sậm có một gạch ngang trên nắp trồi lên. Một kẻ có chiếc mũi to bất thường bước ra, địa vỗ vỗ vai tên quỷ thi rồi giới thiệu, đừng thấy hắn một sao mà coi thường, hắn là một trong những quỷ thi trinh sát giỏi nhất của ta đấy. Thượng Kim tò mò hỏi địa, ta thấy dường như ngươi có rất nhiều quỷ thi thì phải. Đúng, ta khá là đam mê với uế thổ quỷ thi, sở thích của ta là siêu tầm những cỗ quỷ thi mạnh. Ước mơ của ta là sở hữu được một cỗ quỷ thi làm từ xác của một trong 10 người mạnh nhất. Còn ngươi có ước mơ gì không? Ta từ nhỏ đã có ước mơ làm trong những thất kiếm. Thất kiếm ta tưởng ngươi là sát thủ cơ mà. Sát thủ thì không làm được thất kiếm chắc, ta chỉ cần kéo dài thanh dao găm của ta ra là biến thành một kiếm sĩ rồi. Thượng địa gật gật đầu ra vẻ đồng, vậy ra đây là lý do thượng kim gia nhập ngũ hành thượng L. gia nhập ngũ hành thượng tỷ lệ tử vong rất cao, đồng thời cũng là tổ chức làm việc cho quốc gia nên lương thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Ngoài việc tiền lương mỗi tháng cách xù ra thì cuối năm thành viên của ngũ hành thượng đều đưa ra nguyện vọng của riêng mình quốc gia sẽ cố gắng hết sức làm nó dù cho nó có điên rồ đến thế nào. Nguyện vọng của thượng kim cuối năm là có một cuộc khiêu chiến với thất kiếm. Thượng kim gật đầu xác nhận rồi hỏi về nguyện vọng của đìa. Địa nói, trước ta có nêu ước mơ của ta cho đội trưởng ông ấy, ta đầu quậy quậy rồi bảo quá viển vông. Đúng thôi, bất kỳ ai trong 10 người mạnh nhất đều có sức mạnh khuấy đảo cả một quốc gia. Cho nên là ta giảm tiêu chuẩn xuống là thành viên của ngũ hành thượng. Ngươi cũng biết đấy, tỷ lệ tử vong của nhóm khá cao nên mỗi năm một lần yêu cầu của ta đều được đáp ứng. Kim dùng mình nghĩ về việc mình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ rồi bị địa moi hết nội tạng ra rồi biến thành quỷ thi. Hắn liền cách xa xa địa ra một chút. Mẹ nó, ngũ hành thượng đúng là toàn một lũ tâm thần mà. Cách chương.